Vãn Hương Nguyệt, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào thì ngất xỉu, Hương Quế không nhớ nổi, chờ tỉnh lại, đêm đã lạnh như nước, trong gió có mùi vãn hương ngọc, có tiếng côn trùng kêu vang giả dích, nhưng không có tiếng ai, tất cả đều quên nàng, chân hoàn toàn mất đi chi giác, hoạt động một chút cũng là việc khó khăn, thở dài. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân trên, dương mắt, phát hiện rõ ràng dưới hành lang có người. Phượng Nhạn Bác khoác áo bào trắng, tóc buông, chân trần, hắn ngồi ở trên thềm đá dưới hành lang, tay cầm một bầu, đang một mình uống rượu. Ánh trăng màu sáng bạc chiếu mi tâm trí của hắn đỏ tươi. Đúng là kiều diễm, vẫn đẹp mặt giống như thần tiên. Hương Quế si ngốc nhìn hắn. Biết rõ lòng hắn không nhân từ như thần tiên, nhưng cuối cùng vẫn không thể rời mắt. Biết uống rượu không? Lại đây uống rượu cùng ta. Thanh âm hắn thực ôn nhu, giống thời điểm mới quen nói cho nàng không cần sợ hãi như vậy. Không cần sợ hãi, chỉ cần rửa sạch vết thương, bôi thuốc, lại dùng băng vải sạch sẽ băng bó là được. Ngươi lại đây, đem thuốc kia bôi lên mặt. Lập tức sẽ tiêu sưng. Dịu dàng như vậy luôn luôn là thứ Hương Quế không kháng cự được. Nàng đã quên ngực đau, đã quên miệng vết thương khô cạn vết máu trên trán, chậm chạp khởi động chính mình, dịch đến bên người hắn. Vừa ngồi xuống, một bầu rượu liền quăng vào trong tay nàng. Hương Quế từng uống rượu, là rượu Tây Bắc, bởi vì sinh bệnh, Hương Ngọc tìm về cho nàng ấm thân. Rượu kia thực mạnh, uống xong, theo yết hầu đốt tới bụng, thân thể nháy mắt trở nên dễ chịu ấm áp, mà rượu Phượng Nhạn Bác đưa cho không giống thế. Bật nút lọ, xông vào mũi là một cỗ thuần hương nồng đậm, ôn nhu giống như người Giang Nam. Hương Quế chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Hương Quế, trong lòng ngươi có người để tưởng niệm đi. Đột nhiên, Phượng Nhạn Bác mở miệng. Trong thanh âm có men say, Hương Quế có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại phát hiện ánh mắt hắn không dừng trên người mình. Câu hỏi vừa rồi, như là ảo giác của nàng. Người để tưởng niệm, vâng, nàng nhẹ nhàng đáp lại. Kỳ thật, nàng không có người để tưởng niệm, tựa như không có người nào tưởng niệm nàng. Nàng chỉ là không muốn để hắn cảm thấy nàng thực đáng thương. Phượng Nhạn Bác dừng một chút, mắt Phượng mông lung từ ánh trăng mượt mà chuyển tới trên mặt Hương Quế. Quên hắn đi, hắn chậm rãi nói, ngữ khí nhu hòa, lại bá đạo. Hương Quế ngơ ngác, quốc thân, nếu thực sự có một người như vậy, sao nàng có thể nỡ quên? Nàng cơ bản là một người không có bất cứ thứ gì. Ngay cả chiếc vòng bấc cỏ một văn tiền cũng luyến tiếc ném đi. Làm sao có thể tùy tiện đem người khác ở trong tim vứt bỏ. Ủng ụp uống hai ngụm rượu. Phượng Nhạn Bác lúc này không tiếp tục truy cứu, giống như khẳng định Hương Quế sẽ theo mệnh lệnh của hắn mà làm. Ta đã lâu không uống rượu, hắn nói, khóe môi giơ lên một chút cười, có chút yêu thương, còn có chút trào phúng. Từng uống rượu là cùng người kia. Cuối cùng một lần đối ẩm, gần như hủy diệt hắn. Nay nhớ tới, chuyện cũ trải qua giống như một hồi mộng mị. Nửa trước là giấc mộng đẹp, nửa sau là một tràng ác mộng, lại đều vì một người. Hương Quế buồn không hé răng, chỉ lẳng lặng uống rượu, lẳng lặng nhìn hắn. Tuy rằng quyền khuynh thiên hạ, Phượng Nhạn Bắc cuối cùng cũng là một con người. Là con người thì luôn có phiền não cùng tâm sự, muốn một đối tượng để thổ lộ, có lẽ hắn cũng không chờ mong được an ủi, chỉ muốn tìm một người, nghe hắn nói chuyện, uống chút rượu cùng hắn, không biết rượu tang lạc, năm nay ai cùng khuynh, hắn thấp nói, thần sắc phiền muộn, thanh âm lại như rượu ngon say lòng người, nguyệt vãi đầy sân, vãn hương ngọc ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Mùi thơm ngào ngạt trong bóng đêm im ắng tràn ngập. Hương Quế không thể tiếp lời. Nàng không hiểu rượu, lại càng không biết thơ. Cho nên, cho dù tìm nàng nói chuyện, hắn cũng tịch mịch đi. Phượng Nhạn Bắc cúi đầu nở nụ cười. Có lẽ bóng đêm rất mê người. Có lẽ rượu Tang Lạc thật đẹp. Tính tình hắn cũng trở nên tốt lên. Hương Quế, ngươi có thích ta hay không? Đột nhiên, hắn hỏi một vấn đề kỳ quái. Hương Quế giật mình, chống lại ánh mắt chờ mong của hắn. Nơi đó dĩ nhiên men say sương mù. Thì ra là thế, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười, thích, nếu nàng nói không thích, tất nhiên hắn sẽ không vừa lòng. Nếu hắn thanh tỉnh, tất nhiên nàng không dám nói chữ này. Có lẽ, cả đời này, cũng chỉ một lần như vậy có cơ hội nói với hắn chữ này đi. Phượng Nhạn Bắc liếc mắt, cười thoải mái, ta biết, hắn tự nhiên biết nàng thích hắn. Rất nhiều người đều nói thích hắn, thích quyền thế của hắn, thích dung mạo của hắn, thích hắn cao không thể với tới, nhưng chỉ có một mình nàng. Đối với hắn từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Hương Quế, để ta dựa vào. Không đợi Hương Quế có phản ứng, hắn đã đổ vào trong lòng của nàng. Không phải lần đầu tiên hắn ngủ ở trong lòng nàng như vậy. Hương Quế rũ mắt, nhìn mắt hắn khẽ nhắm. Khuôn mặt tuyệt mỹ, nhớ tới chuyện cũ đã qua. Không khỏi cầm lấy rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Giữa mi tâm nhất thời nhiễm một tầng choáng váng. Nàng cho dù ngốc cũng biết khi thanh tỉnh hắn xem thường nàng. Kỳ thật vậy cũng không có quan hệ gì. Người xem thường nàng nhiều lắm. Chủ tử, Hương Quế nhẹ giọng gọi. Vì chính mình không kháng cự được sự ôn nhu của nam nhân trong lòng mà thở dài. Ngực bị hắn đá trúng còn đang ẩn ẩn đau. Nàng đã không chịu thua kém đau lòng cho sự tịch mịch của hắn. Hương Ngọc nói nàng ngốc, quả thật đúng vậy, Phượng Nhạn Bắc ngủ trầm, gương mặt ôn nhuận như ngọc có thản nhiên đỏ ửng, mùi rượu cùng mùi xả hương nam tính trên người hắn, nhào vào trong mũi Hương Quế, dẫn tới tâm thần nàng đại loạn, không tự chủ được cúi đầu xuống, nụ hôn nhẹ như cánh chim lặng lẽ dừng ở khóe mắt nam nhân trong lòng. Rồi sau đó không dám lỗ em mờ ãng bối rối rút lui. Chỉ như thế này, Hương Quế cũng đã cười thực thỏa mãn. Chuyện đêm đó, giống như một giấc mộng. Mộng tỉnh, ngày vẫn cứ trôi qua. Có điều ngay tại ngày kế tiếp, Phượng Nhạn Bắc rời Vương Phủ. Nghe nói là muốn đến Tây Ngô nghênh đón Vương Phi tương lai của hắn. Quay lại đại khái cần một tháng. Lời này là Tuyết Cầm truyền ra. Trong tứ đại thị nữ có Hồng Mạt cùng Lãnh Kha đi theo. Nàng cùng Lục Đề bị để lại trong phủ. Vì điều này, nàng nhiều ngày hờn dỗi. Chỉ vì tứ đại thị nữ luôn đi cùng nhau. Chưa từng giống như lần này chỉ đi hai người. Nàng lo lắng vì chuyện lần trước. Chính mình ở trước mặt chủ tử thất sủng. Phượng Nhạn Bắc đi rồi. Công việc trong vương phủ bắt đầu lu bù lên. Cho dù là người luôn luôn bị để đó không dùng ở trong viện như Hương Quế, cũng bị an bài chút chuyện vặt, giám sát tu sửa đình đài, sửa sang lại lâm viên, đặt mua đồ đạc, khắp nơi biểu hiện vương phủ rất nhanh sẽ có một việc vui không nhỏ. Mỗi ngày Hương Quế đều giúp đỡ Trần Hòa sửa sang lại hoa viên, đổi thành các loại hoa cỏ, từ sớm đến muộn. Gần như không có thời gian nào cho nàng miên man suy nghĩ. Thẳng đến ngày đó, nàng đang cùng Trần Hòa tu bổ bồn hoa sum xuê trong hoa viên. Kết quả đại quản gia ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đều bị gọi tới ngoài cửa lớn vương phủ. Mơ hồ đi theo bọn họ xếp thành hàng. Hương Quế mới biết được hóa ra Phượng Nhạn Bắc đã trở lại. Mang theo công chúa Tây Ngô. Bọn họ đây là tới đón tiếp chủ nhân. Tiếng vó ngựa từ từ vang lên ở một đầu đường cái ngoài vương phủ. Đến đây, đại tổng quản kêu một tiếng. Vài quản gia khác lập tức nghiêm nghị mà đứng. Nguyên bản đám người còn có chút ồn ào lập tức im lặng xuống dưới. Trước mặt đứng một loạt đại quản gia cùng phó dịch cao cấp trong phủ. Như Tuyết Cầm, Lục Đề. Bởi vì cả tháng nay Hương Quế đều làm tạp dịch, cho nên chỉ có thể đi theo Trần Hòa đứng chung một chỗ, bị chôn vùi trong đám người, đi theo ánh mắt những người khác. Nàng cũng nhìn về phía phương hướng tiếng vó ngựa truyền đến. Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, có lẽ có chút chờ đợi. Đầu tiên là 10 thất tuấn mã cao lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Hai con cầm đầu một đỏ một trắng, đang từ từ thong thả đi đến. Sau ngựa lộc cộc, còn có 10 lượng xe ngựa hoa lệ. Ngựa đỏ ngồi một nam tử mặc cẩm bào màu trắng, mà trên ngựa đen cũng là Mạc Thương đã rất lâu không gặp. Hương Quế nhìn trên mặt nam tử áo bào trắng kia ôn nhã bình thản mỉm cười, không khỏi có chút xuất thần, trong đầu hiện lên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Nhạn Bác. Khi đó, hắn cũng ôn nhuận tao nhã như vậy, làm cho nàng nghĩ tới ánh trăng trên bầu trời. Nam tử này lại cùng hắn có 7-8 phần tương tự, chỉ là giữa trán không có mi tâm trí. Ngay tại thời điểm Hương Quế nghĩ đến ngây ngốc, kỵ sĩ cùng những xe ngựa phía sau đã tới phụ cận. Trừ bỏ tôi tớ tiến lên tiếp ngựa, tất cả gia phó lấy tổng quản cầm đầu đều cúi đầu cung nghênh. Chỉ có một mình nàng vẫn ngây ngốc nhìn kỵ sĩ áo trắng kia. Kỵ sĩ kia hiển nhiên cũng chú ý tới nàng dị thường nhìn chăm chú, không khỏi hướng về phía nàng gật đầu, cười hiền lành. Hương Quế còn chưa kịp có phản ứng, màn che màu trắng một chiếc xe ngựa đột nhiên bị nhấc lên. Một bóng trắng như tên bá N ra, quét một trường về phía nàng. Ba, tiếng vang thanh thúy ở trên đường cái im lặng có vẻ dị thường vang dội cũng dị thường đột ngột. Theo tiếng vang kia, Hương Quế bay ra hàng người, ngã ở trước ngựa. Tiện nô, ai cho phép ngươi làm càn như vậy? Tiếng Phượng Nhạn Bắc hung ác nham hiểm mắng chửi truyền tới. Mọi người giật nảy mình, không nghĩ ra Hương Quế đang yên đang lành đứng trong đám người, như thế nào trêu chọc đến hắn. Hương Quế ngã đầu óc choáng váng, miễn cưỡng khởi động thân mình, mờ mịt chống lại thịnh nộ trên mặt Phượng Nhạn Bắc. Một đầu mờ mịt, dường như nàng luôn làm hắn tức giận, lâu như vậy không gặp, vẫn không thay đổi. Nàng đã muốn lười suy nghĩ nguyên nhân vì sao hắn tức giận. Nhìn đến bình tĩnh trong mắt nàng, Phượng Nhạn Bác tức giận càng thêm cuồng bạo, chỉ vào nàng chửi ầm lên, chẳng qua là một doanh kỹ hạ lưu mà thôi, dám vô lễ với thập tam vương gia, người đâu, tha xuống cho ta, 30 roi, nàng cũng dám dùng ánh mắt nhu tình như nước nhìn một nam nhân. Nàng cũng dám không nhìn sự tồn tại của hắn. Tiểu thập tam có gì tốt? Ai chẳng biết ở Hán Nam vô luận dung mạo hay quyền thế tài hoa không ai có thể so với Phượng Nhạn Bắc hắn. Mà nữ nhân đê tiện này lại dùng ánh mắt si mê như vậy nhìn một người nam nhân khác. Trong đám người truyền đến thanh âm hút khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới Hương Quế sẽ là một doanh kỹ. Lúc này nghe nói, giật mình, đồng thời không khỏi cảm thấy hèn mọn. Phượng Nhạn Bác, tính tình của huynh trở nên thật là xấu. Mạc Thương đột nhiên mở miệng, nàng tự nhiên nhận ra Hương Quế, lúc này nhịn không được bênh vực kẻ yếu. Ngũ ca, không có gì, không đáng tức giận như vậy. Thập tam vương gia nhìn Hương Quế thân mình đơn bạc, có chút không đành lòng, ai ngờ hắn biện hộ, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Phượng Nhạn Bắc lạnh lùng cười, loại tiện nô này, không giáo huấn cho tốt một chút, nàng cho rằng chính mình cũng là một con người. Lời này vừa nói ra, những người khác đều không dám ngắt lời. Hắn giáo huấn gia nô là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai dám lắm miệng. Giai cấp ở Hán Nam phân chia cực kỳ rõ ràng, giai cấp quý tộc căn bản không coi nô bộc như con người. Lời nói của hắn là điều đương nhiên, mà người nghe cũng tập mãi thành thói quen. Cho dù thị nữ người hầu cũng không cảm thấy phẫn nộ. Chỉ có Hương Quế bị kéo dài tới một bên bắt đầu bị quất roi khi nghe thấy câu đó, tâm nháy mắt trở nên trống rỗng, sau lưng đau chết lặng, ảnh hưởng đến mắt cũng có chút mơ hồ. một trưởng của hắn ra tay không chút khoan dung. Nàng nghĩ, cười chính mình ngu xuẩn, nàng sao có thể chờ mong hắn xem nàng như con người. Roi ngựa dừng ở trên lưng, cuồn cuộn nổi lên đau đớn như thiêu như đốt. Hương Quế nhắm mắt lại, cắn chặt răng, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Hắn không cho nàng là người, tất cả mọi người không cho nàng là người. Vậy cũng không có gì. Đám người khi nào thì tan? Hương Quế không biết, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy Vương Phi trong truyền thuyết. Chờ nàng cảm giác được roi dừng lại, người đã nằm ở trong phòng mình. Đưa nàng trở về là Trần Hòa. Hắn không nói điều gì, trước khi đi ánh mắt muốn nói lại thôi. Làm nàng đau đớn, hắn ở trong đám người nghênh đón siêu tầm bóng dáng của nàng. Mà nàng lại dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn huynh đệ hắn. Phượng Nhạn Bắc bình tĩnh, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt quỷ dị đánh giá thập tam vương gia Phượng Khuynh Đông ngồi đối diện. Muốn tìm ra đến tột cùng hắn có chỗ nào hấp dẫn nữ nhân kia. Phượng Khuynh Đông bị hắn nhìn sợ nổi da gà. Nâng chén, ngũ ca, đi đường lâu như vậy, đệ còn ở nơi này uống rượu cùng huynh. Huynh đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn đệ, làm cho người ta cảm thấy cứ như thể đệ nợ huynh mấy trăm vạn lạng bạc. Phượng Nhạn Bắc lạnh lùng liếc mắt hắn một cái. Ngươi không nợ ta, ếch. Phượng Khuynh Đông chảy một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng đứng dậy thật sâu cúi đầu một cái. Cái kia đa tạ ngũ ca thành toàn đệ cùng Lam Nhi. Hắn trộm vương phi của ngũ ca hắn, món nợ này xem như phải mang cả đời. Phượng Nhạn Bắc hừ một tiếng, thản nhiên nói, vậy còn không sai biệt lắm. Còn chưa cút đi nhìn vương phi tương lai của ngươi, đừng ở trong này phiền ta. Phượng Khuynh Đông nhếch miệng cười. Vâng, tiểu đệ cút, đi đường mệt nhọc, ngũ ca cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nhìn bóng dáng hắn biến mất sau đình, Phượng Nhạn Bắc bỗng nhiên cầm lấy bầu rượu ngửa đầu uống. Nếu hắn ngủ được, cũng không cần tiếp tục ngồi ở chỗ này. Xuất môn một tháng, hắn không một ngày ngủ ngon. Đối với công chúa Tây Ngô không có một chút hứng thú. Thập Tam thích, đưa hắn cũng chẳng sao. Đảo mắt, trên bàn đá đã nằm mấy bầu rượu không? Nên nghỉ ngơi, khẽ nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Phượng Nhạn Bắc nói với chính mình. Sau một lúc lâu, mới khởi động thân mang theo vài phần mệt mỏi. Đi về phòng ngủ, đẩy cửa ra, Long Tiên Hương tràn ngập xoang mũi. Hắn vẫy lui thị nữ, đi hướng giường mình, giường kia rộng thùng thình, hoa mỹ, ấm áp, nhưng không có một chút tác dụng với hắn. Ở bên giường đứng một lúc lâu, Phượng Nhạn Bắc lại đi ra ngoài, chân giống như tự mình có ý thức đi hướng sườn viện. Lặng yên không tiếng động đẩy ra cửa phòng Hương Quế, lại nhẹ nhàng khép lại, chuyển qua bình phong, lọt vào trong tầm mắt là dung nhan Hương Quế ngủ say. Nàng ghé vào trên giường, hai má sưng, khóe môi sướt ra, trên người vẫn mặc bộ quần áo bị roi quất rách tung tóe. Khuôn mặt này không xinh đẹp, cũng không phải tuổi thanh xuân, thậm chí không có gì đặc biệt hấp dẫn người khác. Hắn nhất định là say, mới có thể nhìn một nữ nhân như vậy tới mức nhập thần. Đáy lòng có thanh âm thúc giục hắn nhanh chút rời đi nơi này. Nhưng chân hắn lại không nghe sai sử. Thật lâu sau, hắn rốt cục không khống chế được lặng yên vạch trần chân nàng. Lộ ra sau lưng che kín vết roi cùng máu. Hắn thế nhưng khát vọng thân mình này. Khát vọng suốt một tháng. Tay Phượng Nhạn Bắc xoa tấm lưng vết thương lui lui. Run nhẹ nhẹ. Vì dục niệm đan vào trong lòng mà chán ghét, còn có một chút đau đớn không hiểu tra tấn hắn, kéo xuống tầng vải rách trên người nàng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác làn da nàng nóng bỏng như lửa. Hắn nhắm mắt, cuối cùng lại không áp lực được ý niệm tà ác trong đầu. Nhẹ nhàng lên giường, nằm ở bên thân thể của nàng. Trong lúc ngủ mơ cảm giác bị người mạnh mẽ xâm nhập làm cho Hương Quế tỉnh lại. Nàng mờ mịt cảm thụ được phía sau một lần lại một lần va chạm thô bạo. Hoảng hốt nghĩ đến chính mình còn trong quân doanh, cho đến khi cành mai trên bình phong ánh vào mi mắt, mới đột nhiên tỉnh ra, mình đang ở trong vương phủ của Phượng Nhạn Bác. Như vậy người phía sau, theo bản năng bắt đầu giãy giụa, nhưng dưới sự kiềm chế như sắt thép của nam nhân, điều duy nhất có thể làm là tựa đầu thoáng chuyển động về phía sau. Tuy rằng vẫn không thể thấy người, nhưng hỗn hợp mùi rượu cùng mùi xạ hương quen thuộc nhào vào trong mũi, làm cho nàng buông tha cho ý tưởng giãy giụa. Là hắn, vì sao hắn? Nàng không rõ Phượng Nhạn Bắc lúc trước còn bị nàng chọc giận vì sao sẽ xuất hiện trong phòng nàng. Mà cái đầu trầm trọng cũng không cho phép nàng nghĩ nhiều. Vết thương trên lưng bị tác động, đau đến mức trên trán nàng ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng lại không mở miệng cầu xin tha thứ, cũng không để chính mình phát ra thanh âm gì. Đối với nàng mà nói, cái gì cũng không còn. Còn lại duy nhất cũng chỉ là một hơi thở, ép buộc qua lại, rốt cuộc hương quế không duy trì được. Ngất xỉu, lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, người phía sau đã không còn ở đó. Trong phòng vừa đen vừa tĩnh, nếu không phải giữa hai CSN còn dinh dính, nàng nhất định sẽ nghĩ đó là một giấc mộng cổ quái. Một người cao cao tại thượng như vậy, làm sao có thể chạm vào thân mình tàn phá trong mắt hắn? Hắn nhất định là say hồ đồ. Tựa như đêm đó, nghĩ đến đêm đó hắn dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt hương quế nóng lên, nhanh chóng tự chửi mình trong lòng. Chẳng qua là say, làm như thực, nhắm mắt lại, nàng không cho chính mình tiếp tục miên man suy nghĩ. Trong bóng đêm chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của mình. Xung quanh im lặng đáng sợ, lúc này bỗng nhiên nàng mới cảm giác được cả người đau như tan nát, yết hầu khát như bị hỏa thiêu, vì thế cố hết sức muốn khởi động thân mình đi rót chút nước uống, lại phát hiện ngay cả tay động một chút cũng khó khăn, cuối cùng đành phải vô lực nằm úp sấp ở nơi nào. Nóng, quanh thân đều nóng hừng hực, giống như có một mặt trời rất lớn chiếu vào nàng. Nàng biết mình đang phát sốt, nhưng đã không còn sức lực đi để ý, quá khứ trôi qua. Nàng nghĩ, mệnh của nàng rất tiện, ngay cả lão thiên gia cũng không chịu thu. Qua vài ngày, không ai đến thăm hương quế, nàng cứ như vậy ghé vào trên giường. Hỗn loạn, lúc ngủ lúc tỉnh, có lẽ cứ như vậy đi đi. Ngẫu nhiên, trong óc nàng còn lại chút ý thức sẽ toát ra một ý tưởng như vậy. Kết cục như vậy cũng không xa lạ. Thời điểm ở trong quân doanh Tây Bắc, nàng cùng bọn tỉ muội đã biết rõ loại kết cục này. Kỹ nữ già đi theo thời gian, nếu không xuất gia làm ni cô, vậy thì tìm một người gả cho. Nhưng cho dù là lựa chọn nào, cuối cùng cũng rơi vào kết cục sống thê lương suốt quãng đời còn lại. Khi chết, chính là giống nàng như bây giờ, bên người không có ai. Có lẽ mãi đến khi thối bốc mùi mới có thể bị phát hiện, sau đó cuốn chiếu quăng đi bãi tha ma. Nhưng mà buổi sáng một ngày nào đó, nàng đột nhiên tỉnh lại, cho dù môi đã bị chóc vẩy, cho dù đói không đứng nổi chân, nhưng cũng hoàn toàn khôi phục thần trí, miễn cưỡng xuống giường, tìm được nước trên bàn uống một mạch, không chết được, vô lực nằm úp sấp trên bàn. Nàng cười có chút bất đắc dĩ, không chết được vậy thì sống cho tốt, cắn răng tỉnh lại tinh thần. Hương quế tìm bộ quần áo mặc vào, muốn sơ búi tóc, nhưng tay thật sự vô lực, chỉ có thể từ bỏ. Mở cửa ra, bên ngoài đã qua buổi trưa, thái dương chói lọi, làm cho người ta choáng váng. Trong sườn viện có một giếng nước, gần như mất sức. Hương quế mới múc được chút nước lên rửa mặt, gương mặt khắc ở trong nước đã tiêu sưng, trừ bỏ hốc mắt lõm xuống, mặt không có chút máu, cũng không tính quá tệ. Đến phòng bếp tìm chút canh cặn cơm thừa linh tinh, tinh thần thoáng tốt một chút. Trên đường gặp được vài người, thấy nàng đều xa xa tránh đi, hạ xuống ánh mắt quỷ dị mà đáng khinh. Hương Quế cũng không chú ý, mặc kệ thế nào, còn sống luôn tốt, nàng nói với chính mình như thế. Đến tột cùng cuộc sống trước đây đỡ hơn, hay là hiện tại đỡ hơn, nàng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy giống như đều không phải chính mình làm chủ. Nhưng là ít nhất còn có thể nhìn thấy thái dương sáng ngời. Cho dù thái dương kia đâm vào ánh mắt nàng đau, mọi người đều nói dưới đất vừa tối vừa lạnh. Nàng rất sợ, nàng cuối cùng là một con người, làm sao thể không sợ. Nếu có thể rời khỏi vương phủ, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nàng có tay có chân, có thể tự mình kiếm miếng cơm ăn. Ngẫu nhiên, trong đầu Hương Quế sẽ toát ra ý niệm này, nhưng nàng biết đó là không có khả năng. Phượng Nhạn Bắc sẽ không tha nàng đi. Hắn sẽ không tha nàng đi. Một chút u buồn nổi lên mắt Hương Quế. Nàng khe khẽ thở dài. Từ đó về sau, nàng cực kỳ trầm mặc, giống như lúc ở Mạch Dương, khi vết thương trên người hoàn toàn khỏi hẳn. Đã gần đến Trung Thu, Vương Phủ đang chuẩn bị tổ chức một hôn lễ long trọng. Đãi tân khách một tháng. Có điều thời gian qua Hương Quế ít ra khỏi phòng nên cũng không biết. Nàng không bị đuổi ra sườn viện, nhưng cũng thật lâu chưa tái kiến Phượng Nhạn Bắc. Điều này đối với nàng mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Có điều, ban đêm, nàng vẫn sẽ không tự chủ được nhìn ánh trăng càng ngày càng tròn, càng ngày càng oánh nhuận trên bầu trời. Nhớ tới niệm tưởng từng tốt đẹp trong lòng, cây liễu giang nam, ánh trăng trên bầu trời, nàng đều từng gần đụng chạm tới như vậy. Sau đó mới phát hiện, đồ càng đẹp sẽ càng yếu ớt, nhẹ nhàng chạm vào, liền nát. A Quế, vương phủ quá lớn, người lại nhiều, cho dù vào lúc thời gian ăn cơm đã trôi qua thật lâu tới phòng bếp, Hương Quế vẫn không thể tránh gặp người khác. Nàng đứng lại, nhìn về phía nam nhân duy nhất trong vương phủ đối tốt với nàng. Trần Hòa đỏ mặt, gãi gãi đầu, dường như có chút xấu hổ. A Quế, ta để lại bánh bao cho ngươi, nhiều ngày tránh mà không gặp. Cuối cùng hắn vẫn cảm thấy băn khoăn, dù sao người cùng Hương Quế lâu nhất là hắn. Nàng là loại người nào, sao hắn có thể không rõ? Mấy ngày nay không nhìn nàng, chính là sợ hãi những lời khó nghe trong phủ, mỗi ngày trốn ở một bên, nhìn Hương Quế cô đơn một mình, hắn cũng khổ sở theo. Bánh bao dùng giấy dầu bao lại đưa tới, trong tay vẫn đang nóng. Ánh mắt Hương Quế có chút mông lung, khóe môi lại nhịn không được kéo lên. Cuối cùng, vẫn có một người thoáng nhớ tới nàng. A Quế, ta cảm thấy tốt nhất ngươi nên tránh chủ tử một chút. Lời này nghẹn ở trong bụng Trần Hòa đã lâu. Chính là băn khoăn nói chủ tử sau lưng là không tốt lắm, cho nên vẫn chịu đựng. Nhưng Hương Quế rất thành thật, nếu không đề cập tới đánh tỉnh nàng, chỉ sợ về sau hoàng thêm phiền toái. Hương Quế giật mình, ta biết chủ tử rất đẹp, cho dù nam nhân thấy cũng sẽ nhịn không được đỏ mặt. Nhưng, chúng ta dù sao cũng là hạ nhân, chủ tử tựa như ánh trăng trên bầu trời. Xa xa nhìn, đừng lại gần, tựa như ánh trăng trên bầu trời. Hóa ra ý tưởng của hắn cũng giống nàng. Hương Quế gật đầu, cười có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản, nàng cũng chỉ định xa xa nhìn xem. Thấy nàng đồng ý với mình, tinh thần Trần Hòa rung lên. A Quế, ta, đột nhiên hắn đỏ bừng mặt. Muốn nói lại thôi, mặc dù Hương Quế có chút nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời nói kế tiếp của hắn. Thở sâu, vẻ mặt Trần Hòa giống như bất chấp bất cứ giá nào. Để ta chăm, Hương Quế tỉ tỉ, ngươi ở trong này à? Một thanh âm ngây thơ đột nhiên toát ra đánh gãy lời nói xúc tích thật lớn dũng khí của Trần Hòa. Còn lại đều nghẹn trong cổ họng, nhìn theo Mạc Thương Ý cười trong suốt đi tới từ bên kia hành lang. Hắn có chút ủ rũ, tựa hồ đột nhiên trong lúc đó tất cả mọi người đều nhớ ra nàng. Hương Quế có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thương vẻ mặt hồn nhiên rực rỡ. Cũng không quên xoay người hành lễ. Tỷ tỷ, Phượng Nhạn Bắc sai mọi người tìm ngươi chung quanh. Chúng ta cùng nhau đi qua đi. Không nhìn Hương Quế xa cách, Mạc Thương một phen nắm lấy cánh tay nàng bước đi. Ách, Hương Quế chỉ kịp nhìn Trần Hòa liếc mắt một cái, liền bị kéo đi rồi. Trần Hòa đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng các nàng biến mất ở chỗ rẽ. Lời nói chưa nói ra miệng luôn luôn quanh quẩn trong ngực. Lòng có chút chát, có chút chua, để ta chăm sóc ngươi đi. Một câu này, đến tột cùng lúc nào mới có cơ hội nói ra. Cách chương.